Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đệ 18 chương, lời này vừa vặn bị Lý Ngân Cấp nghe thấy được, thói quen tính mà há mồm chào phúng, Tiểu Lan, ngươi muốn tivi, cho các ngươi ra vương vĩ cho ngươi mua à, như thế nào có thể làm khác nam đồng chí cho ngươi mua đâu. Ta nhìn hắn tuổi tác cũng không nhỏ, khẳng định là kết hôn có thê có tử. Ngươi cũng không thể ỷ vào xinh đẹp, liền làm ghê tởm sự, ngươi liền tính không thèm để ý vương vĩ, cũng đến ngẫm lại vị này nam đồng chí thê nhi, các nàng nếu là biết, nên có bao nhiêu thương tâm. Nói xong, đối nàng cũng không hạ giọng theo như lời nói tạo thành hiệu quả thập phần vừa lòng ân. Nàng liền không thể gặp La Lan đỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt. Tựa hồ câu dẫn người, đại nương. Người quản được thật khoan, trong tiệm này đó người xa lạ ánh mắt. La Lan cũng không để ý, đến nỗi Lý Ngân những lời này đó. Lại ghê tởm sự, cũng không có ngươi người này lệnh người ghê tởm mơ siêu, lời này. Đừng nói Vương Duệ cùng Vương Vĩ, Phương Tranh đám người cũng là thập phần tán đồng, ngươi nói cái gì? Lý Ngân thanh âm lại cao một lần, ở nàng xem ra, chính mình là trưởng bối. Nói như thế nào La Lan đều có thể, nhưng đối phương nếu là phản bác, nàng liền không tiếp thu được, huống chi, cái này chất nữ nói còn nói đến như thế không lưu tình, nương. Người nếu là muốn đi ngục giam đãi một đoạn thời gian, tiếp thu quốc gia cưỡng chế giáo dục, liền tiếp theo nói, Vương Duệ đờ đẫn mà nhìn nhà mình mẹ vợ. Nàng đầu óc bị nàng kiểu tóc tạc hỏng rồi sao? Một chương miệng nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, chỉ là Vương Duệ đi không biết, hắn xem như hảo tâm nhắc nhở, lại đem hắn cũng xả đi vào, Vương Duệ, ngươi là bên kia, Lý Ngân hoàn toàn không có chú ý tới trọng điểm, ở nàng xem ra, Vương Duệ là nàng con rể, nên cùng nàng lập trường nhất trí, Vương Duệ mở miệng. La Ngọc trong lòng cũng rất là không thoải mái. Vương Vĩ đều còn không có nói chuyện, hắn liền gấp không thể chờ mà che chở La Lan, thậm chí còn uy hiếp nàng nương, cho nên, cho dù cảm giác được sự tình có chút không đúng, nàng cũng lựa chọn trầm mặc ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì. Lý Ngân ý tưởng cùng La Ngọc không sai biệt lắm, mặt âm trầm nhìn Vương Duệ, theo sau, đột nhiên la lên một tiếng, quay đầu, nhìn về phía La Lan. Ngươi cái hồ ly tinh, tiện nhân, Vương Duệ là ngươi tỷ phu, ngươi đều không buông tha, ngươi cái hắc tâm can ngoạn ý, khó trách sinh không ra hài tử, tạo nghiệt a. Nói xong, vỗ đùi, liền chuẩn bị la lối khóc lóc kêu khóc câm miệng. Vương Vĩ cùng Vương Duệ đồng thời quát chỉ tiếc, cũng không có hiệu quả, vừa mới còn nhớ rõ nơi này là thành phố, chú ý lời nói việc làm. Không cho chính mình trong lời nói có chữ thô tục Lý Ngân, tưởng tượng đến nhà mình có tiền đồ con. Dễ bị La Lan câu dẫn, không, hoặc là có khả năng đã thông đồng thành gian, nàng liền phẫn nộ đến lý trí toàn vô, ngồi dưới đất, trực tiếp hướng về phía La Lan mắng to, thăm hỏi tổ tông 18 đại đã xem như nhẹ, kia các loại rất nhiều người đều nói không nên lời sinh thực khí. Bùm bùm mà từ miệng nàng ra tới, đồng chí, phiền toái ngươi hỗ trợ báo nguy, bị mắng La Lan trên thực tế không có nhiều ít bị nhục nhã cảm giác. Chỉ là, thanh âm này lại đại lại sắc nhọn, ồn ào đến nàng có chút phiền lòng, hơn nữa từ nguyên thân trí nhớ, nàng biết, cái này đại nương không thiếu khi dễ La Quân cùng Miêu Tú Anh, nguyên bản còn không có nghĩ vậy một vụ. Hiện giờ lại cảm thấy cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn là cần thiết bằng không. Lấy nàng này làm ầm ĩ kính nhi, cha mẹ muốn quá thanh tịnh nhật từ, phỏng chừng không dễ dàng, hảo tiêu thụ viên ngây ra một lúc. Theo sau phản ứng lại đây, sự tình chưa chắc giống như là vị kia đại nương theo như lời như vậy. Bằng không, trước mặt nữ đồng chí như thế nào có dũng khí báo nguy. Vội vàng gật đầu, Bách Hóa Đại Lâu là thuộc về thành thị phồn hoa náo nhiệt đoạn đường. Đồn công an khoảng cách nơi này cũng không xa, chờ đến nhận được điện thoại vừa lại đây hai vị cảnh sát đồng chí. Nghe quen thuộc người đàn bà đanh đá chửi đồng, nhíu mày, loại này án tử, khó nhất chiến, cũng nhất phiền nhân, ai báo cảnh. Tách ra xem náo nhiệt đám người, tuổi hơi chút lớn một chút 50 tới tuổi cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta, La Lan mở miệng. Nói, nguyên nhân, cảnh sát cũng không có để ý tới trên mặt đất khóc nháo Lý Ngân. Trực tiếp hỏi La Lan, nhưng thật ra Lý Ngân chính mình. Nhìn đến cảnh sát, có chút sợ hãi, không dám lại mắng, nàng mắng ta cảnh sát sửng sốt. Nhưng thật ra người bên cạnh cười, nàng còn bôi nhọ ta, La Lan nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, người. Bên cạnh cười đến liền lợi hại hơn, cô nương này, có phải hay không đầu óc có vấn đề, thấy thế nào giống học sinh tiểu học cáo trạng, còn có sao? La Lan chuẩn bị lắc đầu, theo sau, từ trong túi móc ra nàng giấy chứng nhận, cũng không biết cái này dùng vô dụng, ta cũng không muốn đem nàng thế nào. Chỉ là muốn cho nàng nhận thức đến, mắng chửi người, bôi nhọ người là không đúng, cảnh sát cầm chứng nhận sĩ quan. Mở ra vừa thấy, bên trong có trước mặt nữ đồng chí ảnh chụp cùng tương quan tin tức. Nhìn thực tuổi trẻ, thế nhưng đã là thiếu tá quân Hammer siêu đem giấy chứng nhận còn cấp La Lan sau. Cảnh sát ý bảo bên người tuổi trẻ một chút đồng chí ký lục. Có thể nói vừa nói kỹ càng tỉ mỉ trải qua sao? La Lan gật đầu, nàng nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Từ Lý Ngân mở miệng đến vừa mới bởi vì cảnh sát đã đến mà đình chỉ mắng chửi người trước. Theo như lời mỗi câu nói, một chữ không lộ mà bối ra tới. Bất quá, những cái đó thô tục, từ nàng trong miệng nghiêm túc nói ra, ít nhất so vừa mới chửi ầm lên Lý Ngân muốn tươi mát thoát tục một ít ta đã biết cảnh sát gật đầu. Đi đến Lý Ngân trước mặt. Đồng chí, theo ta đi một chuyến đi, kỳ thật từ cảnh sát tới về sau. Lý Ngân liền có chút chột dạ, hiện giờ đang nghe thấy cảnh sát đồng chí nói, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, ngồi dưới đất, vẻ mặt vô thố, cảnh sát đồng chí, đều là hiểu lầm, ta nương nàng không phải cố ý, La Văn cũng chính là ở nhà hoành. Thật gặp gỡ sự tình thời điểm, hắn là trốn đến nhanh nhất một cái, không có biện pháp. La Ngọc chỉ phải tiến lên, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà giải thích nói, không phải cố ý liền có thể phạm tội, cảnh sát đồng chí. Thiết diện vô tư, La Ngọc sửng sốt, nàng phạm vào tội gì? Hỏi xong nàng liền hối hận, tốt xấu cũng là sống hai đời người. Đời sau, xâm hại danh dự quyền, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần từ ngữ. Nàng nghe được không cần quá nhiều, phỉ báng tội. Vũ nhục tội, cảnh sát mở miệng nói, đương nhiên, nàng hiện giờ chỉ là người bị tình nghi mà thôi, nếu nàng có thể tìm được chứng cứ chứng minh nàng vừa mới theo như lời nói là chân thật. Phỉ báng tội tự nhiên liền không thành lập chuyện như vậy. Kỳ thật thường xuyên ở phát sinh, nhưng người bị hại không truy cứu, bọn họ giống nhau cũng liền sẽ không quản, đương nhiên, tựa như hiện tại, nếu truy cứu nói. Bọn họ cũng sẽ theo lẽ công bằng xử lý, vây xem người cũng là cả kinh. Thật là có này pháp luật, xem ra về sau nói chuyện đều đến chú ý một ít. Không chứng cứ liền không thể nói bừa, như thế nào không có chứng cứ. Lý Ngân ánh mắt sáng lên, ai sẽ làm một cái người xa lạ cấp mua tivi. Vương Duệ cảm thấy La Lan nói không sai, cái này mẹ vợ là nên cho điểm giáo huấn, trên thực tế. Hắn đều bị nàng ghê tởm tới rồi, Phương Tranh tiến lên. Không có nhiều lời, thậm chí giấy chứng nhận đều không có móc ra tới. Chỉ là lấy ra một chương cái có La Lan bọn họ quân khu tổng tư lệnh con dấu ngắn nhỏ văn kiện. Cảnh sát đồng chí vừa thấy, tay đều run lên một chút. Theo sau, đối với Phương Tranh nghiêm túc mà hành lễ, Phương Tranh đáp lễ sau. Thu hồi văn kiện, mang đi, lúc này đây. Thanh âm so vừa mới càng thêm cường ngạnh, La Ngọc lòng đang đi xuống trầm. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng không muốn thừa nhận, cũng không muốn đi tưởng sự tình, có lẽ là chân thật tồn tại. Tỉ như, La Lan ở viện nghiên cứu đi làm, những cái đó vây quanh La Lan chuyển cái gọi là chiến hữu. Còn có vừa mới La Lan móc ra tới chứng nhận sĩ quan khả năng không phải Vương Vĩ, mà là thuộc về La Lan, như vậy. La Lan mua TV, rất có khả năng chính là dùng cho nghiên cứu, chỉ là... Sao có thể, La Lan không có khả năng như vậy lợi hại, nhưng mà mặc kệ nàng có tin hay không này đó manh mối sở. Phỏng đoán ra tới kết quả, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm nương bị mang đi đồn công an. Nàng quá minh bạch trong thôn người sẽ nghĩ như thế nào. Chẳng sợ nương ngày hôm sau liền ra tới, ở thôn dân trong mắt, bị đồn công an giam giữ, liền đại biểu là người xấu. Tiểu Lan, La Ngọc ánh mắt vội vàng mà nhìn về phía La Lan. Người biết đến, ta nương luôn luôn không lựa lời, người liền tha thứ nàng lúc này đây. Người tin tưởng ta, về sau nàng cũng không dám nữa, nàng cũng rõ ràng. Chỉ cần La Lan không truy cứu, việc này kỳ thật liền đi qua, chúng ta là người một nhà. Hà tất nháo đến loại tình trạng này, cuối cùng những lời này. Rất nhiều người đều là tán đồng, việc này cần thiết đến điều tra rõ ràng. Bằng không về sau, ta như thế nào cùng Phương Tranh đồng chí ở chung, lại dùng thái độ như thế nào đi đối mặt đại tỷ phu, mặc kệ là người trước vẫn là người sau. Từ Lý Ngân trong miệng nói ra nói, nàng đều cảm thấy ghê tởm không thôi. Phương Tranh gật đầu. Ta cùng La Lan đồng chí quan hệ, không có bất luận cái gì không thể cho ai biết, không thể nói. Đó là thuộc về bảo mật điều lệ bộ phận. Đối với La đồng chí, hắn trừ bỏ bội phục cảm kích ở ngoài, tuyệt đối không có trộn lẫn nửa điểm tình yêu nam nữ, ta cũng không có, Phương Duệ vội vàng nói. Đó là nàng cô em vợ, hắn còn có xấu hổ hay không? Cũng không biết mẹ vợ đầu óc là nghĩ như thế nào. Đây là đến có một viên nhiều xấu xa tâm, mới có thể đem hắn cùng hắn cô em vợ nói thành như vậy. Quan hệ, La Lan nói được không sai. Việc này nếu là không lộng điều tra rõ ràng, hoặc là cấp mẹ vợ một cái giáo huấn, không nói hắn cùng La Lan vô pháp làm người, chính là Vương Vĩ, La Ngọc, còn có hắn hai đứa nhỏ, đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ, phải biết rằng, trong thôn người bắt gió bắt bóng bản lĩnh cũng không nhỏ. Lại xem mẹ vợ cũng không phải cái có thể quản im miệng. Bọn họ kỳ nghỉ kết thúc nhưng thật ra có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhưng bọn họ cha mẹ còn muốn ở hai cái thôn sinh hoạt. Tiểu Lan, La Ngọc có chút sốt ruột. Coi như tỷ cầu xin ngươi, được không? Không được. La Lan nhìn La Ngọc, không chút do dự cự tuyệt, ta cùng Phương Tranh đồng chí ở chung, bên người vẫn luôn đều có Trần Hưng Hoa mặt khác ba vị đồng chí ở chung. Chúng ta chi gian, là chiến hữu, là đồng sự, tuyệt không nửa điểm sự tình. Điểm này, bọn họ đều có thể làm chứng, Trần Hưng Hoa đám người cũng không nghĩ tới. Thế nhưng sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy. Tuy rằng hiện tại chính sách mở ra, cần phải biết, đối với bọn họ như vậy thân phận người, vô luận là công và tư, đều là có nghiêm khắc yêu cầu, làm loạn nam nữ quan hệ như vậy tội danh. Nếu là chứng thực nói, cho dù sẽ không mất đi công tác, tiền đồ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, chúng ta nguyện ý làm chứng, ba người đồng thời nói. Là đồng chí đại nương chỉ sợ cũng không biết, nàng há mồm liền tới nói. Có khả năng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, đến nỗi đại tỷ phu, La Lan đi hướng La Ngọc. Ta chưa bao giờ cùng đại tỷ phu có cái nửa điểm lén tiếp xúc. Đại bộ phận thời điểm đều có đại tỷ ngươi cùng Vương Vĩ ở. Đến nỗi mặt khác thời gian, không phải có đại tỷ, chính là có Vương Vĩ. Điểm này, ta tưởng đại tỷ ngươi nhất rõ ràng bất quá phải không? La Ngọc sắc mặt có chút trắng bệch, Vương Duệ là ta đại tỷ phu. Chỉ cần các ngươi không ly hôn, liền vĩnh viễn là ta đại tỷ phu. Đương nhiên, cho dù là các ngươi ly hôn, ta cùng đại tỷ phu quan hệ cũng không có khả năng biến thành đại nương trong miệng theo như lời cái. Loại này, La Lan từng câu từng chữ nói được thập phần nghiêm túc. Cho dù đại tỷ ngươi có thể làm ra uổng cố nhân luân sự tình tới, ta cũng tuyệt đối sẽ không, làm một cái quân nhân, ta hành đến đang đứng đến thẳng, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga nhiều hơn duy trì Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web,